Đại Ma Đầu, chương 643, ôm tiền trắng trợn, góc truyện audio.com, biết rõ lôi động kế tiếp cần đem tinh lực dùng để luyện hóa. Huyết ma cũng không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Ngược lại thiên ma ở lại thần sắc có chút phức tạp nhìn lôi động, ngay cả nàng cũng là thật không ngờ lúc trước tiểu tu sĩ nàng tiện tay có thể bóp chết đó có tiềm lực phát triển quá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã đến kim đan trung giai. Hôm nay lại có động thiên phúc địa nơi tay, nguyên anh kỳ cũng ở trong tầm tay. Mà ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng, hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước kia hay không. Loại vật này đương nhiên là sớm một ngày luyện hóa thì càng tốt. Lúc này, lôi động ngồi xếp bằng xuống, thần niệm bao lấy chữ vật tương, hòm chữ đồ, bắt đầu chậm rãi đem nó cùng thần hồn của mình dung hợp. Mà thiên ma thì cảnh giác ở một bên giúp hắn hộ pháp. Cũng không phải nói luyện hóa cái gì đó sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ vật ấy quan hệ trọng đại, hơn nữa lại do bảo bối mà viễn cổ đại năng lưu lại cũng không được phép xảy ra một chút sai lầm. Cũng may lôi động trong quá trình luyện hóa không có xuất hiện vấn đề gì, thuận lợi sơ bộ đem chữ vật tương, hòm chữ đồ, luyện hóa, đánh thần hồn lạc ấn lên trên. Những người khác muốn không thông qua đồng ý tiến vào động thiên phúc địa phải cường hành xóa đi thần hồn lạc ấn của hắn. Đương nhiên, lôi động muốn triệt để luyện hóa vật ấy vẫn cảm thấy phải cần một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian kế tiếp Trích Tinh Phong càng lúc càng náo loạn. Đối với lôi động mà nói xổ số cũng là chuyện thập phần trọng yếu. Dù sao lúc này đây là vì sáng kiến kiếm tiền, đánh người khác một trở tay không kịp. Mà sáng kiến thì người ta đều có thể bắt trước, tương lai mặc dù còn có thể dựa vào phát hành xổ số kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không dễ kiếm bằng hiện tại. Lần này chủ nhằm vào kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên là phải do huyết ma chủ trì rồi. Thân là nguyên anh tu sĩ uy tín lâu năm của âm sát tông, huyết ma là tồn tại uy danh hiển hách, bất luận là uy lực hóa huyết đại pháp hay là khôi lỗi cường đại đều tạo nên thanh danh huyết tinh cho hắn. Do hắn ra mặt tự nhiên chấn được tràng diệt, một đám kim đan lôi động khống chế âm thầm, các trúc cơ tu sĩ là trợ thủ. Ở Khang Châu số lượng kim đan tu sĩ cộng lại hơn 3.000, mặc dù tính toán một ít ẩn sĩ hoặc kim đan bí mật tổng cộng cũng không thể vượt qua 4.000. Hôm nay ở Trích Tinh Phong cũng đã tụ tập 1.300 kim đan tu sĩ, số lượng khổng lồ như thế, vô số người đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cường giả kim đan như vậy. Kim đan kỳ được xưng là lão tổ tuyệt đối không phải chuyện cười. Toàn bộ Khang Châu số lượng kim đan nhìn như khoa trương, nhưng Khang Châu rộng như vậy kim đan tu sĩ vẫn thập phần mỏng manh. Đáng nhắc tới chính là lôi động cũng dựa vào quỷ cổ nắm giữ mấy chục kim đan, đương nhiên phần lớn là cấp 2, chút ít cao giai. Nhưng ngay cả như vậy cũng là một cỗ thực lực không tệ rồi. Bất kể thương vong tấn công mạnh chỉ sợ có thể đối chiến nguyên anh tu sĩ sơ giai thực lực không mạnh. Con kiến nhiều hơn đều có thể cắn chết con voi, huống chi một đám kim đan tu sĩ lực sát thương vốn đã rất mạnh. Nếu như đem toàn bộ kim đan tu sĩ Khang tụ tập lại, hình thành đại quân thì một mình hóa thần kỳ cường giả gặp đoán chừng cũng bỏ trốn mất dạng. Số lượng càng nhiều sẽ hình thành biến đổi về chất đấy. 1.000 mấy trăm kim đan tu sĩ, họ nắm giữ số lượng tài phú là phi. Góc truyện audio.com, thường khủng bố, nếu như chịu đem tài sản của bọn hắn toàn bộ bán đi tổng giá trị tuyệt đối hơn 20 tỷ linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được một đoàn kim đan tu sĩ chính là đại biểu cho một mỏ linh thạch giàu có. Sự thật cho dù mỏ linh thạch có to hơn cũng không có thể sản xuất nhiều linh thạch như vậy. Đề cập hai ngày trước tuyên truyền xuống khiến cho tất cả kim đan tu sĩ cũng biết phần thưởng lần này là một quả ngưng anh đan là vật gì? Nó là vật có thể làm cho kim đan tu sĩ khắp thiên hạ đều điên cuồng. Đối với kim đan tu sĩ mà nói cái gì trọng yếu nhất? Tánh mạng hoàn toàn rất trọng yếu, nhưng là vì có cơ hội đột phá nguyên anh, rất nhiều người đều cầm tánh mạng thử đấy. Nguyên anh, đó là cảnh giới từng cái kim đan tu sĩ đều cực kỳ khát vọng. Bất luận là ai, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, đều không có nói mình nhất định thì có thể đột phá đến nguyên anh. Mà ngưng anh đan là đại biểu cho một cái hy vọng, đan dược nghịch thiên tăng xác suất phá tan nguyên anh. Vật ấy giá trị liên thành không đề cập tới, còn rất hy hữu, nhiều khi có linh thạch đều chưa hẳn có thể mua được. Tại Khang Châu đấu giá cũng có thể làm cho một nguyên anh tu sĩ bình thường táng ra bại sản rồi. Huống chi chính là một kim đan kỳ tu sĩ. Cũng bởi vậy, một quả ngưng anh đan nhấc lên gợn sóng cực lớn, danh tiếng dồn thẳng vào quyết đấu đỉnh phong sắp triển khai. Dựa theo quy tắc xổ số nhằm vào kim đan kỳ tu sĩ, mỗi một phần đều là 1 vạn linh thạch. Chỉ có vạn miếng linh thạch đối với kim đan tu sĩ mà nói đó là 9 châu mất sợi lông. Một số ít còn lấy ra vài chục vạn, rất nhiều kim đan tu sĩ, một lần mua cả 100 vạn, mấy trăm vạn linh thạch mua cái một đống lớn xổ số trốn một bên cào xem. Rất nhanh, đã có người thét chói tai nói được phần thưởng, hưng phấn không thôi. Dứt bỏ Ngưng Anh đan không đề cập tới giải thưởng còn thừa cũng không tệ, như là cái gì trung phẩm pháp bảo, đan dược vân vân, cũng đều giá trị xa xỉ có giá trị từ mấy trăm vạn thạch tới mấy vạn linh chú. Cơ hồ vừa khai mở bán không bao lâu, Lôi Động đã thu lại thành phẩm tới 300 triệu. Một ngày qua, rốt cục đã có người lấy được Ngưng Anh xu thế tiêu thụ mới dừng lại. Nhưng tổng tiêu thụ lại đã đạt đến 1 tỷ 2 linh thạch, chỉ là trận này làm cho Lôi Động trọn vẹn buôn bán lời 900 triệu. Chờ kết quả vừa ra tới ngay cả Lôi Động mình cũng cảm thấy có chút há hốc mồm. Chủ trì sổ thưởng huyết ma ở một bên thổ huyết, hắn vất vất vả vả hơn nửa đời người cộng lại tài sản chưa đủ 200 triệu linh thạch. Lại nói hắn đi Triệu Châu, một đường qua lại, trải qua gian nguy tối chung vì Lôi Động thu hoạch 300 triệu. Nhưng Lôi Động chỉ là chơi như vậy một phen thì lợi nhuận 900 triệu, làm sao có thể để cho hắn không thổ huyết. Hôm nay Lôi Động không tính bảo bối giá trị nghịch thiên, không tính cực phẩm linh quỷ những vật này. Có thể động dụng tài sản tài nguyên, đã có thể đạt đến 1.5 tỷ linh thạch, cho dù toàn bộ đổi thành cực phẩm linh thạch cũng có 1.500 miếng rồi. Loại tài phú này nói ra có thể làm Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều tức chết. Đọc truyện online tải, nhưng Lôi Động vẫn cảm thấy không quá thỏa mãn. Bắt đầu công tác chuẩn bị lấy một kích cuối cùng từ lúc sổ thưởng bắt đầu thì các loại lời đồn đãi thị trường đã bắt đầu xuất hiện rải rác. Các loại như là Thái Thượng Tông Cường Đại khiến Khang Châu cũng nhận thức. Cốc truyện audio.com, được thanh tỉnh, cách chương.